Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 69, góc truyện audio.com. Nằm ở trong bụi cỏ thấy người cá trẻ tức giận bất bình biến mất ở trong biển. Lý Mộ Tư mới bành bạch đập chết con muỗi trên đùi rồi đứng lên. Tay dính đầy máu, Hắc Xâm Lâm hiển nhiên bất mãn Lý Mộ Tư tự tiện quyết định bỏ qua món đồ chơi của cậu. Lùng Trong Trắng mắt ngắm trộm Lý Mộ Tư. Cố tình hôm nay chiều cao của hắn không bằng Lý Mộ Tư. Ánh mắt này thấy thế nào cũng đáng đánh. Lý Mộ Tư lập tức xoay qua, níu lại cái đuôi của chú cún con. Dùng sức kéo thẳng, chật chật hai tiếng. Thế nào, tiểu tử, nhỏ vậy cũng biết làm chuyện xấu. Hắc Xâm Lâm xù lông, tứ chi gắt gao nắm mặt đất, nghiêng đầu sang chỗ khác, kêu lên đe dọa. Lý Mộ Tư vừa thấy, liền nhướng cao lông mày. Trong nháy mắt Hắc Xâm Lâm và cô nhìn nhau, khí thế liền yếu đi, khéo léo cọ ở bên chân Lý Mộ Tư hừ, là một người thú cường tráng, có lòng trách nhiệm, hắn mới không chấp nhặt với người mẹ yếu đuối này. Lý Mộ Tư vô cùng hài lòng, xoa xoa cổ của hai con tiểu quỷ, cố ý véo lỗ tai Hắc Lâm Xâm hai cái, lúc này mới rời khỏi bụi cỏ rậm rạp hả hê đi về phía trước. Còn an ủi, được rồi, đi săn thôi, không săn phải đói chết. Hai tên tiểu quỷ các con, đừng nghi hẹp hòi như vập, cắn người ta bị thương, uống máu lợi hại của người ta, chẳng lẽ còn muốn mệnh người ta. Để Lạp Mễ Tô nghe giọng nói hở miệng của cô, lỗ tai có chút không thích ứng run một cái, nhưng nhìn gương mặt căng chặt, nhưng thấy thế nào cũng buồn bực của người anh em. Bé rốt cuộc chỉ khéo léo phát ra tiếng ngáy, lắc lắc cái đuôi, vào lúc này Lý Mộ Tư còn không biết mình chiếm tiện nghi lớn. Bởi vì người cá trẻ không thể nói chuyện, cô cũng không hiểu rõ máu người cá đến tột cùng chân quý tới trình độ nào. Nếu như không phải là dọc theo đường đi cô giàu gì đã biết máu của người cá trẻ có lực hút kinh khủng. Cô thậm chí không biết đó là đồ tốt, chỉ nghĩ thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Trên thực tế, Lý Mộ Tư căn bản không biết, chó con bởi vì không có cha dạy mà thông thường thiếu hụt đã sớm đi một vòng ở quỷ môn qua nếu như người cá trẻ thật sự có ý định tổn thương bọn. Họ, mấy đứa nhóc sớm đã bị máu người cá độc chết, cho nên, mặc dù là cô bỏ qua cho người cá trẻ, nhưng kỳ thật người cá trẻ cũng coi như tha hai con chó con một mạng. Mà chỗ tốt do máu người cá mang đến cho hai con chó con. Còn phải đến về sau mới có thể từ từ phát hiện. Tóm lại, bây giờ Lý Mộ Tư bắt đầu cùng nhau đào hố, đào bẫy dập với hai con chó con, tranh thủ trước khi cứu viện đến, tận lực sống tiếp, nắm quyền, Lý Mộ Tư tràn đầy đấu trí. Cái gì, bạn nói vì sao cô ấy tràn đầy tự tin như thế? Ái chà, đừng cho là cô ấy ngốc, cô ấy rất có tự tin về tầm quan trọng của gì cả của mình. Mùa mưa qua đi, thời tiết phía nam sớm nóng lên rồi. Lý Mộ Tư bận rộn mấy ngày, miệng luôn mắng thời tiết nóng chết người này. Nhưng đến đêm tối, thấy trên mặt biển bắt đầu bay tới mảng lớn mây đen. Trong lòng Lý Mộ Tư lại lột bột rồi. Cô chui ra từ cái lều cây, nhìn trời, có chút lo lắng nắm lên xiên cá hai ngày trước làm xong đi về phía biển. Lại nói, mặc dù đã ở trên hải đảo rất nhiều ngày rồi, cô đến nay vẫn không dám xâm nhập vào lòng hải đảo. Một lần duy nhất thật vất vả có dũng khí, cũng bị một đống phân to trên đường cản về. Nói như vậy, hình thể động vật càng lớn thì tự nhiên phân cũng càng lớn. Lý Mộ Tư nhìn thể tích này, cũng đã tái mặt suy đoán con vật kia ít nhất cao hơn 3 thước. Cô nên đi vòng qua thì tốt hơn. Huống chi, cô nhớ kỹ, hai con chó con luôn không sợ trời không sợ đất vừa thấy liền xù lông. Ô ô gào thảm, cho nên, Lý Mộ Tư cảm thấy, cô ẩn núp kỹ, chớ bị quái vật đột nhiên toát ra tới nuốt, cũng đã là trời cao phù hộ rồi, cho nên cũng chỉ xây cái lều tạm thời bên hải đảo. Mắt thấy sắc trời này cũng sắp nổi bão táp rồi. Lý Mộ Tư chỉ có thể than thở cái lều hở ra của mình sắp phải chịu đựng một cuộc lễ rửa tội. Đến lúc đó không biết lại muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể gắn nóc nhà bị cuốn đi trở về. Mặc dù lúc xây nhà có móng vuốt sắc bén của hai con cún con giúp một tay. Nhưng bện dây thường, nối nhà rốt cuộc chỉ có thể do một mình Lý Mộ Tư làm. Lý Mộ Tư lấy bàn tay xưng lên tỏa sáng của cô thề. Đây thật là lực sống của cơ thể. Bão táp sắp tới làm mặt biển trước giờ bình tĩnh hết sức không giống nhau. Từng con cá lớn hình thù kỳ quái ảo ảo nhảy ra mặt nước. Nước biển phập phồng không ngừng, đụng vào đá ngầm bên bờ từng hồi một. Lý Mộ Tư giống như cái cọc gỗ đứng trên mấy khối đá ngầm. Trong tay giơ mâu nhọn không nhúc nhích, chợt, một ánh bạc từ dưới mặt nước nhảy lên lần nữa. Cánh tay Lý Mộ Tư đột nhiên phát lực, mâu nhọn nhanh chóng đâm ra, đột nhiên đâm xuyên qua con cá bạc dài khoảng nửa mét. Mặc dù cá bạc bởi vì sức nặng mà phịch một tiếng từ trên mâu nhọn chảy xuống trong nước biển lần nữa. Nhưng tốc độ của con cá bị thương giảm nhiều. Cuối cùng không thể chạy trốn. Lúc này Lý Mộ Tư cũng không để ý nước biển mặn chát tung tóe vào mắt gây nên đau đớn. Ném mâu nhọn liền bổ nhào vào trong nước, dùng cả tay chân bắt được cá lớn. Cá lớn chết rồi vẫn ngo ngoe, điên cuồng đong đưa cái đuôi, phát ra âm thanh bộp bộp, thiếu chút nữa khiến Lý Mộ Tư choáng váng đầu óc. Lý Mộ Tư liên tiếp uống vài ngụm nước, rốt cuộc kéo con cá lớn kiệt sức lên bờ. Hai con cún con sớm chờ ở một bên vui mừng hớn hở nhào lên. Ấn chặt cá lớn, cắn một cái vỡ đầu cá lớn. Sau đó ngẩng đầu, vô hạn sùng bái nhìn về phía Lý Mộ Tư. Hắc Xâm Lâm, đây là an ủi, cả người Lý Mộ Tư ướt đẫm. Lại hài lòng vô cùng, một cước đạp ở trên tảng đá. Chống nạnh cười ha ha, thấy được chưa, mẹ hai đứa cũng rất lợi hại đấy. Gần đây hơi sức, tốc độ, phản ứng thần kinh của cô tăng lên không ít, lén lút len lén thử một chút, kỹ thuật xiên cá sống mà trước kia nghĩ, cũng không dám nghĩ, cư nhiên cũng không quá khó khăn. Vì vậy âm thầm luyện mấy lần, rốt cuộc Lý Mộ Tư không cần hai đứa bé con nuôi nữa lập tức tỏ vẻ. Chạy tới rửa sạch sỉ nhục trước kia, chuẩn bị tạo ra uy nghiêm của người lớn, Lý Mộ Tư hả hê không được bao lâu. Mây đen ở chân trời đã càng ngày càng gần, mắt thấy một trận mưa lớn sẽ lại tới. Cá nướng cái gì, cũng không có thời gian rồi, chỉ có thể trước tìm trái cây mấy ngày trước hái để điền đầy bụng. Tránh cho lát nữa mưa hạ xuống, vừa lạnh vừa đói không chịu đựng được. Lý Mộ Tư hất tay vác cá lớn lên vai, âm thầm cảm thấy mình càng ngày càng như nữ kinh cong, liền đi về phía lều cây. Tính tình đề lạp mễ tô hoạt bát, rất nhanh hứng thú với cái đuôi cá lắc qua lắc lại phía sau Lý Mộ Tư. Ngao, âu âu âu bổ nhào về phía trước, cắn một cái ở cái đuôi, mặc cho Lý Mộ Tư kéo bé đi, cũng để lại một vết kéo dài trên bờ biển. Lý Mộ Tư vui vẻ, Hắc Xâm Lâm khinh thường suy khịt mũi đối với hành động ngây thơ của đề lạp mễ tô. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đi theo phía sau hai người. Ánh mắt lại không nhịn được tỏa sáng lấp lánh, chợt, lỗ tai của cậu run lên, mắt bắn ra ánh sáng cảnh giác, linh hoạt nhảy lên cục đá ngầm to bên cạnh, nhạy bén dõi mắt trông về phía xa. Lý Mộ Tư đang phí sức kéo đề lạp mễ tô phát hiện sự khác thường của cậy. Cũng chạy tới, trong thời gian cố gắng sống trên đảo, Lý Mộ Tư đã đầy đủ nhận ra năng lực của hai con người thú nhỏ. Ngũ giác của bọn họ bén nhạy, năng lực trời xanh thật sự không phải cô có thể sánh ngang. Cho nên, mặc dù tuổi của hai nhãi con cũng còn rất nhỏ, thậm chí không có cha tự mình dạy, Lý Mộ Tư vẫn tuyệt đối tin tưởng phán đoán của bọn họ. Đề lạp mễ tô hiển nhiên cũng đã nhận ra khác thường. Bắt đầu gầm thét về phía mặt biển, nhãn lực của Lý Mộ Tư không tốt. Lại nhìn một lát, mới phát hiện một bóng đen dần dần từ trên mặt biển xuyên qua. Theo bóng đen kia càng ngày càng gần, Lý Mộ Tư vừa mừng vừa sợ phát hiện, đây lại là thuyền, mặc dù nhỏ một chút, nhưng đích xác là thuyền. Trái tim Lý Mộ Tư nhảy loạn bang bang, con cá trên đầu vai cũng lập tức chảy xuống trên mặt đất. Cô nhảy lên đá ngầm, lớn tiếng kêu lên quát lên, phất tay với con thuyền nhỏ dần đến gần. Hai con chó con nghiêng đầu nhìn Lý Mộ Tư một hồi lâu. cũng cùng nhau kêu to lên ô ô, mặc dù bộ phận lớn âm thanh đều bị nuốt hết ở trong sóng biển. Thuyền nhỏ hiển nhiên thấy được bóng người bên này. Tốc độ chạy càng ngày càng nhanh, rất nhanh, liền bị bọt sóng thôi về phía bờ. Lý Mộ Tư chỉ sợ đá ngầm đụng hư thuyền, vội vàng nhảy xuống biển, giúp đỡ người thú cường tráng kéo thuyền lên bờ cát. Đó là một người thú anh tuấn trung niên, trong mái tóc màu vàng xen lẫn một chút màu trắng, cũng không biết là tạp sắc hay do lớn tuổi. Bên phải mặt hắn có hoa văn thú màu vàng nhạt, giống như dây leo quấn quanh nửa mặt thân thể của hắn. Ưu nhã mà mỹ lệ, nhưng hấp dẫn người nhất cũng là ánh mắt của hắn, ôn hòa mà sáng ngời, có vẻ đôn hậu và nhân từ của người lớn, nhìn một lần là có thể tỉnh táo lại. Đây cũng là lý do Lý Mộ Tư chỉ thoáng suy tư một chút, liền không chút nào để phòng tiến lên giúp một tay. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân là, dù cô vội vã trốn, dấu vết hoạt động mà cô để lại trên hải đảo này cũng không thể tiêu trừ trong thời gian ngắn. Chỉ cần có tâm, rất dễ dàng là có thể phát hiện đây là một con giống cái. Theo sự cuồng nhiệt của các người thú đối với giống cái, đối phương không mất bao lâu là có thể tìm cô ra ngoài. Đã như vậy, cô còn không bằng chủ động một chút, dù sao giống đực đều sẽ không tổn thương giống cái. Lo lắng duy nhất đúng là, giống đực có thói quen như sư tử, tổn thương Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Xâm Lâm bên cạnh cô không? Lý Mộ Tư có chút đề phòng che Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Xâm Lâm ở phía sau. Thật may là, đối phương cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Ngược lại sau khi sửng sốt, liền nở nụ cười trấn an cô. Hì, xin chào, có thể ở nơi này nhìn thấy một giống cái lẻ loi thật là khó được. Người thú trung niên lau mái tóc dài bị nước biển làm ướt nhẹp. Côi cười ôn hòa với Lý Mộ Tư, thuận tay nhặt lên con cá lớn mà Lý Mộ Tư bỏ lại. Hỏi một câu xong liền giúp cô nâng lên dưới sự cho phép của Lý Mộ Tư. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi xuống trên người của hai con nhãi con. Âu, nếu như mà tôi không nhìn lầm, hai con người thú nhỏ này có chút giống. Tuyết Mao Hống, chân mày của người thú trung niên trần trờ nhíu lại, thử tăng thêm một câu. Trừ ra, màu lông của chúng, lời nói của người thú khiến Lý Mộ Tư có một loại cảm giác bị thám thính. Cô cảnh giác len lén nhìn phản ứng của hai con cún con. Vậy mà, làm cô kinh dị là, hai con thú con luôn hung hãn cư nhiên lắp bắp đến gần người thú trung niên. Thận trọng ngửi trên người người thú trung niên một cái, sau đó hưng phấn dựng cái đuôi, phát ra tiếng ô ô lấy lòng. Lý Mộ Tư kinh ngạc, nhưng trái tim ngược lại buông xuống một nửa. Mấy đứa nhỏ phản ứng thế này, ít nhất nói rõ người thú xa lạ này không có địch ý chứ sao. Cho nên, cô cười cười, đúng, cha của chúng là một con tuyết mao hống. Chỉ là, màu lông của chúng hình như giống tôi. Cô chỉ tóc đen của mình. Trong mắt người thú trung niên thoáng qua vẻ kích động. Hắn há mồm vừa muốn hỏi cái gì. Hai con nhãi con chợt run rẩy cả người. Bộ lông màu trắng đen ở mắt thường có thể thấy được dưới dần dần rút ngắn. Một lát sau, liền thay đổi thành hai đứa trẻ trắng trẻo. Chuyện này, người thú trung niên nhất thời không tiếp thụ nổi. Trời ơi, đây rốt cuộc là giống cái hay là giống đực? Nói là giống cái, nhưng lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy hai con tiểu người thú. Nói giống đực, nhưng hắn sống nửa đời người rồi. Tuyệt đối chưa từng nghe nói nhỏ vậy là có thể hóa hình. Người thú trung niên không tránh được cũng có chút não bị chập mạch. Lý Mộ Tư cũng chấn động tinh thần. Chuyện này, hai nhãi con kể từ khi sanh ra, vẫn là lần đầu tiên chủ động hóa thành hình người. Phải biết, hình thái người thú cường tráng hơn hình thái con người nhiều. Hai con nhãi con có thể chủ động hóa thành hình người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai con nhãi con cho là người thú trung niên này khiến bọn họ tuyệt đối yên tâm. Khiến bọn họ không cần căng thẳng thần kinh tiếp. Hoàn toàn không cần gánh vác trách nhiệm quá sức của họ. Lý Mộ Tư tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú vào người thú trung niên. Rốt cuộc cảm thấy, người thú này nhìn thế nào có chút quen mắt, Trong lòng của cô xẹt qua một tia dự cảm. Trong nháy mắt mắt trừng to. Không, không phải chứ. Chẳng lẽ chú là Khải Tư Đạc. Cách chương.